Một lúc sau, dưới sự chấp nhận của mảnh vỡ, ấn ký được hoàn thành, Tôn Kỳ nắm mảnh vỡ trong tay, hắn biết được chủ nhân ban đầu là một vị thiên thần gọi là Việt, đạo khí này gọi là Khai Thiên Phủ, uy lực to lớn, đáng tiếc đã bị hủy. Hắn hơi chuyển động suy nghĩ, trọng lực trở lại bình thường. Ầm ầm ầm, tất cả đá đồng loạt rơi xuống, vừa động suy nghĩ, tất cả đá bay lên lơ lửng không rơi. Tôn Kỳ cảm thấy thật thần kỳ, không hổ là đạo khí, hắn vui vẻ thu lại mảnh vỡ vào trong hồn cư, vậy là hắn lại có thêm một át chủ bài nữa. Xong một chuyện quan trọng tiếp theo, hắn thu thập nguyên liệu và lương thực sinh vật đang chết dần, cỏ cây khô héo, hắn cần phải nhanh lên, hắn không muốn ăn thịt thối, rau héo. Hắn lại dùng mấy tấm minh văn chứa đựng dưỡng khí, tận hết sức mà làm, hy vọng có thể sống qua được kiếp này. Cách chương.